Mỗi lần khua tay múa chân như vậy, nền đất gạch xanh phía dưới cũng đều chấn động. Luyện đàng hoàng cho ta. Một tên nam tử đầu lĩnh thân thể cường tráng, da có chút đen, hai tay còn to hơn cả đùi của Lâm Phàm. Biểu ca, sao ngươi lại tới đây? Châu Trung Mậu nhìn thấy Lâm Phàm, có chút mừng rỡ lại có chút không biết phải làm sao. Tình trạng của biểu ca bây giờ không phải là nhất thời mà đã là rất lâu từ trước, từ nhỏ đã như vậy rồi, ai nói cũng không thay đổi được gì. Tuy bá phụ không nói gì quá nhiều, nhưng hắn biết Dượng cũng rất lo lắng, bất quá không biết phải làm như thế nào mới được. Lâm gia lớn như vậy, tương lai còn cần biểu ca dẫn dắt, nhưng mà biểu ca lại chẳng có hứng thú tu luyện. Lâm Phàm nhìn tướng tá to lớn đứng trước mặt mình, lập tức cảm thấy phảng phất như một tòa núi lớn. Không có gì, ta chỉ đến xem biểu đệ như thế nào thôi, công pháp đệ đang luyện là gì vậy, có chút thú vị. Lâm Phàm hỏi. Đây là đảng ma quyền, có phải biểu ca thấy hứng thú với nó? Ta lập tức bảo người mang công pháp tới. Châu Trung Mậu nói. Đây là tận dụng mọi cách để Lâm Phàm ta tu luyện sao? Lâm Phàm xua xua tay, nói. Không có hứng, các ngươi từ từ luyện đi, ta ra ngoài vui chơi vậy. Cẩu tử, chúng ta đi. Vâng, công tử. Cẩu tử đáp lời. Không có tức giận, Lâm Phàm cân nhắc thấy biểu đệ này có chút không thế nào cả a. Lúc ra khỏi cửa lớn Lâm Phủ, hắn đột nhiên dừng bước. Điểm nộ khí, 20. Lại là ai đang tức giận với ta? Tiểu phụ trợ này có chút không được, ai đang tức giận cũng không cho ta biết cái tên. Lâm gia to như vậy, ai là người bây giờ đang tức giận nhất thì cũng chỉ có thể là Lâm Vạn Dịch. Vừa nhận được tin nô bộc báo thì tên tiểu tử kia lại chạy đi mất rồi. Kêu người mang hổ sát công pháp đến, vốn tưởng rằng hắn sẽ nỗ lực cố gắng tu luyện, ai ngờ rằng hắn lại trực tiếp rời khỏi phủ. Nếu đây không phải là đứa con trai độc nhất, thì ta đã sớm cho nó một chưởng đánh chết rồi. Lâm Phàm mang theo cẩu tử tới một tửu lâu là Thuần Hương Các. U Thành đếm đi đếm lại cũng chỉ có tửu lâu này là lớn nhất. Đương lúc Lâm Phàm xuất hiện thì tiểu nhị ở cửa đã nhiệt tình bước lên tiếp đón, hầu hạ. Lâm công tử, mời ngài vào trong. Lâm Phàm nghênh ngang đi vào, đến thế giới xa lạ này còn trở thành con trai của một đại thổ hào, ngày thường phải tiêu dao khoái hoạt, không thể bạc đãi bản thân được. Trên lầu chọn một vị trí có thể ngắm được toàn bộ phong cảnh U Thành. Đem những món ngon nhất của các ngươi lên đây cho ta. Lâm Phàm xa hoa nói. Được ạ, châm trà cho Lâm thiếu gia. Tiểu nhị cao giọng gọi một tiếng, sau đó liền chạy luôn ra nhà bếp phía sau bảo họ chuẩn bị. Lâm Phàm nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh U Thành. Hắn đã bắt đầu thăm dò rõ ràng tình hình của Lâm gia hiện tại, nhưng đối với tình hình ngoại giới này thì hắn lại hết thảy không biết gì hết. Coi như là cẩu tử cũng không biết vậy thế giới xa lạ này rốt cuộc là thế giới gì. Thế giới trọng võ. Thế giới không trọng võ. Nếu là đây thế giới không trọng võ thì những ngày sau này sẽ dễ sống rồi. Nhưng đây lại là thế giới trọng võ, vậy thì phiền phức hơn nhiều. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Lâm gia đại công tử, nghe nói ngươi bị cấm túc ở nhà, sao lại chạy đến đây vậy? Ngươi không sợ bị Lâm lão gia bắt về lột quần đánh cho một trận sao? Một đạo thanh âm truyền tới. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại thì thấy một nam tử tay cầm quạt, mặt đầy ý cười đang đi tới, chỉ là khuôn mặt tươi cười này đối diện với Lâm Phàm, lại giống như mang theo vẻ khinh thường. Ngươi là ai? Lâm Phàm hỏi. Nam tử khuôn mặt tươi cười liền đông cứng, sau đó hừ một tiếng. Lâm công tử, hà tất phải giả vờ không quen biết như vậy đâu. Lâm Phàm cao thấp đánh giá hắn một phen, ghét bỏ nói, ngươi lại không phải con trai của ta sao phải quen biết ngươi? Ngươi! Nam tử phẫn nộ nhìn Lâm Phàm, tên này thế mà lại dám nhục nhã hắn. Điểm nộ khí, 50. Lâm Phàm cười thầm trong lòng, được lắm, thực sự tức giận a, xem ra điều lúc trước hắn nghĩ là không sai. Nộ khí, điểm tức giận không phải ai cũng có. Bách tính bình thường sẽ không tăng điểm tức giận cho mình, chắc là bởi vì bọn họ quá yếu. Hừ, phế vật không có thực lực. Nam tử bất mãn, sau khi trừng mắt nhìn Lâm Phàm liền tìm một vị trí khác ngồi xuống. Tiểu nhị lập tức tiến lên phía trước phục vụ, vị này là công tử của Lương gia đó. Cẩu tử, hắn là ai? Lâm Phàm hỏi.

Đối với những bách tính bình thường này mà nói, bọn họ tuyệt đối không trả nổi tiền cho những chốn như thế này. Một bữa cơm của người giàu cần tới những một lượng bạc mà sức mua của một lượng bạc bên này, tương đương với khoảng 1.000 tệ. Khoảng 3.500.000 tiền Việt. Trưởng quỹ Thuần Hương cắt xoa xoa tay có chút bất an nói, Lâm công tử, tổng cộng là 103 lượng, giảm đi cho người 3 lượng, làm tròn còn 100 lượng là được rồi. Trả tiền đi. Lâm Phàm phất tay gọi cậu tử tới tính tiền. Trưởng quỹ nhẹ thở hắt ra, công tử này đồng ý tính tiền là được rồi. Nếu như Lâm công tử mà không thừa nhận, vậy thì cho dù trong lòng có bực tức tới cỡ nào, kết quả cũng chẳng làm gì được, còn có thể nháo nhào đến Lâm gia chắc. Công tử, ngân lượng chúng ta mang không đủ. Cẩu tử nhỏ giọng nói. Có chút ngại ngùng, công tử đại thủ bút ăn uống mạnh bạo, người bình thường nếu không có gia sản như vậy, căn bản là ăn không nổi. Hả? Lâm Phàm ngây ngẩn cả người, chuyện quỷ gì đây? Sao lại có chuyện như thế này, không phải đang đùa đấy chứ? Không cần biết như thế nào thì bản thân hắn cũng là công tử của một đại gia tộc mà lại không mang đủ tiền ăn cơm. Thế này thì thật sự có lỗi với thân phận của bản thân, còn có bức cách của chính mình nữa. Lúc này trong lòng trưởng quỹ liền lột bột một chút. Thanh âm của cẩu tử tuy rằng có chút nhỏ, nhưng trưởng quỹ vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Ngân lượng không đủ. Sẽ không phải là muốn ăn cơm chùa chứ? Chưởng quỷ, lấy giấy bút lại đây, bản công tử viết giấy nợ cho ngươi, xong ngươi mang nó đến Lâm gia nhận tiền đi. Lâm Phàm nói. A. Chưởng quỷ ngơ ngác nhìn Lâm Phàm, đến Lâm gia lấy tiền sao? Chuyện này dù có cho hắn 10 cái gan, hắn cũng không dám làm. Thôi vậy, ngươi vẫn là nên đi cùng ta đi. Lâm Phàm nhìn sắc mặt của trưởng quỹ có chút không dễ chịu, giống như là không dám đến Lâm gia đòi tiền. Hắn cần chính là điểm nộ khí kia mà. Mà bây giờ ăn uống thả ga ở chỗ người ta thì nhất định phải trả tiền, không thể ức hiếp người ta được. Hơn nữa làm hắn có chút bối rối, may mắn là lúc nãy gia hỏa kia đi rồi, nếu hắn mà ở lại thì Lâm Phàm hắn chỉ có nước chui xuống hố cho đỡ mất mặt thôi. Đại viện Lâm gia. Chưởng quỹ Thuần Hương cắt đến nơi này hơi có chút thận trọng, khắp nơi e sợ, cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau Lâm Phàm. Ý nghĩ trong đầu tương đối nhiều, thậm chí hắn còn đang nghĩ Lâm gia công tử đưa hắn tới nơi này, hẳn không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ. Cẩu tử, đưa chưởng quỹ đến trướng phòng lấy ngân lượng đi. Lâm Phàm nói. Vâng công tử. Cẩu tử đáp lời sau đó dẫn theo chưởng quỹ đi về phía xa khác. Lâm Phàm quay lại đình viện của mình, không có việc gì cần quan tâm hết, chẳng qua cũng chỉ là tiền mà thôi, gia nghiệp to lớn như vậy thì cứ liều mạng mà tiêu là được rồi. Hắn đã cân nhắc qua trong lúc hưởng thụ cuộc sống thì kéo thêm chút điểm tức giận cũng được. Mà người có thể không ngừng thừa nhận nộ hỏa lại tuyệt sẽ không làm ra chuyện gì nguy hiểm đối với mình thì chỉ có người nhà mà thôi. Xem xét tình huống của bản thân. Đối với tu luyện, Lâm Phàm chẳng có mấy hứng thú. Còn cảm thấy mệt người thêm, nhưng bây giờ đang là cộng điểm, những ngày thoải mái như thế này thật quá dễ chịu. Lâm Phàm. Thể phách, 10. Nội lực, 0. Tâm pháp, 0. Công pháp, 0. Điểm nộ khí, 465. Hay lắm, điểm nộ khí có thể cộng thêm, nghĩa là sau này bản thân chẳng cần phải tu luyện sao. Tình hình này rất tốt nha. Lâm Phàm nhẹ điểm một chút, thể phách từ 10 điểm nhảy lên thành 11 điểm, điểm nộ khí lại bị giảm 100 điểm. Lúc này hắn lại cảm thấy thân thể mình hình như lại cường tráng thêm một chút. Soi gương hắn lại thấy khởi sắc tốt hơn lúc trước rất nhiều. Nếu là dựa trên cái nhìn của người khác thì 11 điểm thể phách này quá thấp, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì sự thay đổi này lại tương đối lớn. Tiếp tục điểm một chút nữa điểm tức giận liền giảm thêm 300. Thể phách từ 11 thăng cấp lên 14 điểm. Bịch. Một cổ thanh âm nặng nề vang lên trong cơ thể. Cởi y phục ra, dưới lớp da hình như có một luồng khí đang lưu chuyển, thế mà lại có cơ bắp dần dần nổi lên. Năm ngón tay hắn vịn lấy cạnh bàn, nếu là lúc trước dùng hết khí lực thì chỉ có thể di động được một góc. Nhưng lúc này dùng lực mạnh mẽ cái bàn bốn chân bị nhấc lên treo lơ lửng. Khí lực mạnh hơn rất nhiều, không tệ. Đã nói rồi mà, đến một gia đình giàu có thì cuộc sống hưởng thụ chắc chắn cũng sẽ đến, làm sao còn cần phải tu luyện chứ?